Ninh Thành giọng nói bình tĩnh hỏi. Dịch Trúc Trúc, Lạc Phi tại sao muốn đi cái chỗ này? Lạc Phi tỉ tỉ nghe nói ngươi bị nhốt ở gió bão chi cầu, dưới lo lắng, cho nên mang theo ta đi vào trong đó tìm kiếm ngươi. Dịch Trúc Trúc nhanh chóng hồi đáp. Ninh Thành cười lạnh nói. Lạc Phi biết ta chắc chắn sẽ không đi chỗ đó, làm sao có thể đi vào trong đó. Nếu mà ngươi ngày hôm nay không nói ra minh xác lý do, đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Tiền bối. Nghe được lời của Ninh Thành, Dịch Cẩm cùng Thường Mạn Âm lo lắng gọi một câu, thậm chí ngay cả Ninh Sư Vinh cũng không dám gọi. Bởi vì Hàng Ca vừa lúc ở này phụ cận, thấy một đoàn bảo kim phong đuổi theo ngươi vọt vào gió bảo chi cầu. Hắn ghi lại thủy tinh cầu ngay lúc đó, Lạc Phi tỉ nhìn thấy thủy tinh cầu sau đó, lúc này mới quyết định đi tìm ngươi rồi. Dịch Trúc Trúc hít sâu một hơi, nói lời nói thật. Ninh Thành băng hàn ánh mắt rơi vào trên người nam tử được Dịch Trúc Trúc đỡ lấy. Ngươi nhìn thấy ta bị đuổi theo vào gió bảo chi cầu, còn ghi lại thủy tinh cầu. Này nam tu căn bản cũng không trả lời lời của Ninh Thành, trực tiếp nói với Dịch Trúc Trúc. Trúc Trúc, cùng một ngoại nhân nói nhiều làm cái gì, giết hắn đê. Hàng Ca, Ninh Thúc Thúc là ân nhân cứu mạng của ta, lại là ân nhân cứu mạng cha mẹ ta. Dịch Trúc Trúc nhanh chóng ôn nhu khuyên nhủ. Ninh Thành không có tiếp tục dò hỏi cái này nam tu, mà là bình tĩnh nhìn Dịch Trúc Trúc nói. Dịch Trúc Trúc, Lạc Phi bị nhốt ở gió bảo chi cầu, ngươi đi đã cứu nàng mấy lần, lần gần nhất là lúc nào? 3 lần, một lần gần nhất ở 9 năm trước. Dịch Trúc Trúc nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, nàng lúc này mới phát hiện chính bản thân đi cứu Lạc Phi tỉ tỉ 3 lần đều là năm thứ nhất, 9 năm sau đó, nàng chưa hề đi qua. Ninh Thành trong lòng tràn đầy thất vọng, Dịch Trúc Trúc từng trải ít, bị người lừa có thể hiểu được. Nếu mà trong lòng nàng còn nhớ rõ hắn và Lạc Phi đối tốt với nàng, coi như là lại bị gạt, cũng sẽ cố gắng đi cứu Lạc Phi. Ngay cả Lạc Phi loại này ân nhân, nàng đều có thể quên. Cùng loại người bạc tình này, hắn Ninh Thành không còn gì để nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, cầu gió bão. Ninh Thành không để ý tới đáp lại Dịch Trúc Trúc đang sửng sốt, mắt lạnh nhìn chằm chằm người kia nam tu bên người Dịch Trúc Trúc. Ngươi tại sao muốn làm thủy tinh cầu giả tạo, đi lừa dối Lạc Phi? Cho ngươi 3 hơi thở thời gian, sau thời gian 3 hơi thở nếu mà không nói, vậy thì vĩnh viễn cũng không cần nói nữa. Trúc Trúc, người này dĩ nhiên ngay trước mặt ngươi nhục ta. Đang khi nói chuyện, cái này nam tu gọi Hàng Ca sắc mặt đã tức đỏ bừng, dường như lại cũng nhìn không được khẩu khí này. Cũng may hắn còn biết mình không phải là đối thủ của Ninh Thành, chỉ có thể gọi Dịch Trúc Trúc xuất thủ. Dịch Trúc Trúc còn đang ở ngây người tựa hồ bị người này nam tu nhắc nhở, phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói với Ninh Thành, Ninh Thúc Thúc, Hàng Ca là đạo lữ của ta. Ninh Thành mang vung tay lên, Dịch Trúc Trúc ngăn ở trước mặt hắn trực tiếp bị hắn đánh bay ra hơn 10 thước xa, đánh vào trên vách tường. Sau một khắc, Ninh Thành đã giơ tay lên huyễn hóa ra một đạo tinh nguyên bàn tay, xốc lên nam tu này DC Dịch Trúc Trúc xưng là Hàng Ca. Lúc này coi như là Dịch Trúc Trúc đều ngốc trễ hẳn ra, trước nàng không có đi điều tra Ninh Thành tu vi, theo nàng, Ninh Thành tối đa kiếp sinh cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng Ninh Thành đối nghịch. Hiện tại lại thật không ngờ, Ninh Thành chỉ bằng vào khí thế, liền ngăn chặn nàng không cách nào nhúc nhích. Tu vi này so với nàng cao hơn ra rất nhiều. Người kia nam tu giờ khắc này rốt cuộc biết sợ. Hắn cũng hiểu được. Dịch Trúc Trúc cùng Ninh Thành chênh lệch quá xa quá xa. Chỉ là không đợi hắn cầu xin tha thứ, cũng cảm giác được thân thể mình nhẹ một chút. Lập tức, một đạo gông xiềng vô hình đem hắn hoàn toàn bao lại. Tiền bối, ta nói, tha. Người này nam tu chỉ là nói mấy chữ, một đoàn hỏa diễm liền rơi vào giữa cái này vô hình vòng tròn, đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Một tiếng xé rách kêu thảm thiết truyền đến, ngay cả Thù Hưng đứng ở một bên đều theo bản năng run rẩy một cái. Đừng! Dịch Trúc Trúc thét lên một tiếng, nhào tới, muốn đem người kia nam tu bị ngọn lửa thiêu cháy cứu ra. Đáng tiếc là,